Luân hồi nhạc viên, chương 985, hủy diệt giả, góc truyện audio.com, chương 76, hủy diệt giả canh thứ tư đột phá 80 điểm thuộc tính bích chướng công việc xử lý xong, Tô Hiểu đứng dậy hướng phòng vệ sinh đi đến, thoải mái lâm ly rửa cái tắm nước lạnh về sau, hắn mình trần thân trên đi ra phòng vệ sinh. Bố bố Uông đẩy cửa tiến vào chuyên môn phòng bên trong, miệng bên trong ngậm cái túi giấy, bên trong chứa Tô Hiểu bữa sáng. Tiếp nhận bữa sáng, Tô Hiểu cùng bố bố Uông bắt đầu hưởng dụng bữa sáng, sau bữa ăn, bố bố Uông tiến đến Tô Hiểu trước mặt kia ánh mắt tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Tô Hiểu khó tránh khỏi tâm sinh hiếu kỳ, bố bố Uông này mấy ngày vẫn luôn tại hư không giác đấu trường bên trong chơi cũng không biết thu được cái gì. Chỉ thấy bố bố Uông tay chó một phen, một khối đen bóng cục than đá xuất hiện tại nó tay chó bên trên. Tô Hiểu khóe miệng giật một cái ám đạo con hàng này thật đi buôn bán than đá, nhất định con ngươi vừa nhìn phát hiện không đúng, bố bố Uông tay bên trong than đá tựa hồ quá bóng loáng một chút. Tô Hiểu trong lòng có chút nghi hoặc bố bố Uông là thế nào đem này đồ vật theo hư không đưa vào luân hồi nhạc viên, hắn trước tại hư không chế tạo rất nhiều luyện kim độ quả, mà tại trở về luân hồi nhạc viên lúc luân hồi nhạc viên cho ra nhắc nhở chỉ có tiêu tốn cách xù phí tổn, những cái đó luyện kim độ quả mới có thể có lấy công chứng, nguyên nhân là đó cũng không phải ác ma cổ bảo trò chơi đoạt được. Phục sinh long tinh phách thì lại khác, đây là tại ác ma cổ bảo tầng 5 thu hoạch được thuộc về ác ma trò chơi trong lúc lợi nhuận, bởi vậy không cần nỗ lực công chứng phí tổn. Hẳn là bố bố Uông thu hoạch được này đồ vật cũng thuộc về trò chơi trong lúc thu hoạch được. Tô Hiểu cầm lấy bố bố Uông tay bên trong, cục than đá, nhắc nhở xuất hiện, hắn sững sờ tại chỗ. Làm cho gọn gàng vào, này đồ vật còn có bao nhiêu? Tô Hiểu hai mắt tựa hồ tại tỏa ánh sáng, bố bố Uông còn lại là ngoắt ngoắt cái đuôi, một bộ bản Uông chính là nơi nào cầu vậy, đương nhiên làm rất nhiều than đá nguyên chất. Phẩm chất màu tím đậm loại hình, hy hữu vật liệu hiệu quả, có thể tại cường hóa trang bị lúc gia nhập vật phẩm ấy, mỗi viên tăng lên 2% xác suất thành công, đơn thứ cường hóa nhiều nhất có thể đồng thời để vào 10 viên, hoàn thành cường hóa sau vật phẩm ấy biến mất. Cho điểm, 260 giới thiệu vắn tắt tới từ hư không bên trong quáng hiếm thấy thạch chỉ có banner tiểu nhân tộc hiểu được khai thác phương pháp, banner tiểu nhân tộc vẻn vẹn sẽ đem này loại quáng hiếm thấy thạch tặng cho cùng nhau đào quáng bạn thân, bởi vậy, này loại khoáng thạch ở hư không bên trong cực kỳ hiếm thấy. Không thể nghi ngờ tại cường hóa trang bị lúc này đồ vật giá trị căn bản không thể đoán chừng, đừng nói đồng thời để vào 10 viên, coi như chỉ để vào 1 viên, cũng có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Bố bố Uông cẩu đầu dơ lên, đây là nó cùng banner tiểu nhân tộc cùng nhau đào quáng, banner tiểu nhân tộc đưa tặng cho hắn, về phần làm sao cùng banner tộc thương lượng, bố bố Uông kia 75 điểm mị lực thuộc tính cũng không phải bài trí. Bố bố Uông mở ra nó cỡ nhỏ chứa đựng không gian, bắt đầu rầm rầm hướng ra phía ngoài ngược lại than đá nguyên chất rất nhanh đổ ra một đống nhỏ, phỏng đoán cẩn thận có hơn 60 viên. Góc truyện audio.com Bố bố Uông cẩu đầu dương cao hơn, kiêu ngạo, không thể nghi ngờ kiêu ngạo đột phá chân trời, kiêu ngạo xông ra vũ trụ. Trước không để ý tới kiêu ngạo bên trong bố bố Uông, Tô Hiểu bắt đầu kiểm kê mặt đất bên trên than đá nguyên chất này đồ vật chung 65 viên, nếu như cầm tới thị trường giao dịch bán tuyệt đối bán đi giá trên trời. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bán này đồ vật, vô luận là Trảm Long Thiểm, vẫn là lúc sau có thể tấn thăng làm màu vàng trang phục Liệp Ma Bộ, đều cần muốn cường hóa than đá nguyên chất càng nhiều càng tốt. Đem 65 viên than đá nguyên chất trân trọng thu hồi, Tô Hiểu do dự một chút về sau, lấy ra quả táo lớn nhỏ kim loại hộp thành hình vuông, 6 cái mặt bên trên đều có một cái nút Pandora hộp ma. Phẩm chất màu vàng loại hình, hy hữu đạo cụ hiệu quả. Một lần đạo cụ, mở ra sau, có thể đạt được màu trắng. Màu vàng phẩm chất trang bị, vật liệu, khôi phục phẩm, huyết thống, cương liệt nguyền rùa. Giảm ích tử linh, giảm ích, chờ. Nhắc nhở, mở ra Pandora hộp ma có rất lớn tính nguy hiểm cùng không biết tính, đề nghị tại luân hồi nhạc viên bên trong mở ra. Cho điểm, 360 điểm. Màu vàng đạo cụ cho điểm vì 310. 400 điểm, giới thiệu vắn tắt không biết đại biểu kỳ ngộ cũng đại biểu nguy hiểm. Giá cả, 15.700.000 điểm nhạc viên tệ. Đây là Tô Hiểu tại ác ma cổ bảo trận thứ 3 trò chơi bên trong thu hoạch được Pandora hộp ma mở ra phương thức rất đơn giản, tùy ý nhấn hộp 6 cái mặt bên trên nút bấm là được, về phần có thể khai ra thứ gì, này muốn nhìn hắn vận khí như thế nào. Tô Hiểu đối mở ra này đồ vật thực tự tin, hắn hiện tại 3 điểm may mắn thuộc tính mang theo tăng thêm Âu Hoàng trạng thái lâm thời tăng lên 4 giờ, hiệu quả có thể nghĩ. Tô Hiểu lấy ra Pandora hộp ma về sau, kiêu ngạo trạng thái bố bố Uông nhanh lên chạy đến một bên, tiến vào trong tủ treo quần áo tay chó bên trong chẳng biết lúc nào lấy ra cái thập tự giá, run rẩy. Đối với Tô Hiểu mở ra này loại có phong hiểm tính màu vàng bảo dương, Bô Bô Uông lựa chọn chạy trước vì kính, trước đó lần lượt trường hợp rõ mồn một trước mắt dung không được nó không chạy. Tô Hiểu giơ Pandora hộp ma tay cứng đờ. Nhị hóa, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là Âu Hoàng. Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc nhóm lửa, màu vàng nhạt sương mù theo hắn khóe miệng phun ra, động tác nhất mạch mà thành Âu Hoàng trạng thái ra thân. Hắn không chút do dự đè xuống Pandora hộp ma một mặt nút bấm, rắc một tiếng, hộp ma tại hắn tay bên trong mở ra. Oanh, nổ tung vang vọng chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu trực tiếp bị tạc bay đến một bên, miệng bên trong khói đều bị tạc bay, còn tốt luân hồi nhạc viên bên trong thuộc về khu an toàn tuyệt đối vực nếu không lần này nổ tung đủ để đem hắn cánh tay nổ nát vụn. Nổ tung bị phán định vì ngoại lai công kích bởi vậy không đối chuyên môn gian phòng tạo thành mảy may phá hư, chỉ là Tô Hiểu có chút chật vật mà thôi. Tô Hiểu thực phiền muộn, hẳn là hắn trọn vẹn 7 giờ may mắn thuộc tính là bài trí. Hẳn là sẽ không, khả năng này là thứ ngoài ý muốn, ân, chính là như vậy. Tô Hiểu cưỡng ép bản thân an ủi, hắn nhìn thấy run rẩy từ tủ quần áo bên trong chui ra Bô Bô Uông về sau, trong lúc nhất thời có chút im lặng, ngươi mở ra Pandora hộp ma, ngươi thu hoạch được hủy diệt giả. Màu vàng, cocchuyenaudio.com, tiếp vào luân hồi nhạc viên nhắc nhở Tô Hiểu sững sờ, hắn không phải mới vừa mở ra giảm ích hiệu quả sao? Nhìn chăm chú hướng mặt đất bên trên nhìn lại Pandora hộp ma đã phá toái, một đầu chớp động kim sắc quang mang đai lưng bầy trên mặt đất. Thấy cảnh này, Tô Hiểu trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi nổ tung 89 phần 10 là Alice. Chào hỏi cũng không phải là hắn vận khí không tốt. Nhặt lên mặt đất bên trên đai lưng loại trang bị rất thưa thớt cho đến nay, Tô Hiểu vẻn vẹn từng chiếm được đầu này, trước đó tại thị trường giao dịch bên trong căn bản chưa từng thấy, nói cách khác, hắn đai lưng vị trí trang bị vị vẫn luôn trống không, hủy diệt giả. Nơi sản xuất ác ma cổ bảo phẩm chất màu vàng thuộc loại dây lưng. Màu đen, công nghệ cao sản phẩm, độ bền, 73, 73 trang bị nhu cầu, lực lượng 80, thể lực 73. Trang bị hiệu quả 1 hủy diệt xung kích. Chủ động hướng chung quanh 20, 25 mét thả ra điện tử hủy diệt mạch xung. Phá hư thiết bị điện tử nội bộ nguyên kiện cũng đối với địch nhân tạo thành 120 điểm tổn thương, máy móc loại địch nhân thừa nhận 6 lần tổn thương. Nhắc nhở, hủy diệt xung kích, chủ động, cần tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị. Nhắc nhở, hủy diệt xung kích, chủ động, thời gian cooldown vì 12 giờ. Trang bị hiệu quả 2, đa trọng mang theo. Thụ động có thể gia tăng phần eo trở vật số lượng, trở vật hình thức tự thích ứng, có thể mang theo đao loại tiểu trung hình súng ống, 90% trở lên tiểu thể tích chất nổ chờ. Trang bị hiệu quả 3, điện sinh học kích thích, thụ động đai lưng đem kéo dài thả ra điện sinh học mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. 3, mỗi giờ pháp lực giá trị khôi phục tốc độ. 5, cho điểm 382, màu vàng trang bị cho điểm vì 310. 400 điểm, giới thiệu vắn tắt khoa học kỹ thuật đã là tín ngưỡng, đây là tới tử. Phàm nhân, nghịch tập là trí tuệ sản phẩm, giá cả 16.900.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu mặt lộ vẻ tươi cười, sự thật chứng minh hắn vận khí không sai, hắn đem hủy diệt giả trang bị bên trên cũng chính là đeo lên bên hông, không có gì đặc thù cảm giác chỉ là thực vừa người, này đồ vật không phải là đồ bán, đương nhiên, một khi bán ra tuyệt đối là giá trên trời, đai lưng loại trang bị thực sự quá ít, so đai lưng càng ít chính là hạ trang, chính là quần dài loại trang bị. PS, cảm tạ, đổi mới có thể nhanh lên sao ông trời ơi, khen thưởng minh chủ, gần đây cố gắng tăng thêm. Bản chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.